Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 hoàn chỉnh ra, hiện giờ mang theo Bối Kha Mạc lại đây, cũng coi như là hai người, có một cái hoàn chỉnh ra, mãi cho đến buổi tối 10 giờ trung tả hữu, Bối Kha Mạc mới tỉnh lại, duỗi cái lười eo đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cũng không phải phía trước. Chính mình quen thuộc cái loại này, văn phòng nghỉ ngơi gian trang hoàng phong cách, mà là hoàn toàn mới, âu thức cùng cổ điển kiểu Trung Quốc tương kết hợp, lại một chút không có vẻ đột ngột trang hoàng phong cách. Kiều Phạn Âm vẫn luôn ở bên cạnh, nghe được động tĩnh lập tức quay đầu lại, tỉnh sao, ta cho ngươi hầm điểm canh, Bối Kha Mạc ngồi dậy tới. Không thoải mái kéo kéo quần áo của mình, đây là địa phương nào a? Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút, Bối Kha Mạc đầu tóc ngữ khí rất là ôn hòa, đây là nhà của chúng ta à, Bối Kha Mạc động tác. Bởi vì những lời này, dừng một chút, tổng cảm thấy, ra cái này tự đã xa lạ lại quen thuộc, làm người cảm thấy trong lòng giận a ấm, chính là lại thực mâu thuẫn, đặc biệt là đương Kiều Phạn Âm nói, đây là bọn họ cộng đồng ra thời điểm, loại này kỳ quái cảm giác. Liền càng là mãnh liệt, ta cho ngươi phóng hảo thủy, dựa theo ngươi yêu cầu. Phòng tắm rất lớn, có một cái đại đại bồn tamani liền tính là muốn ở bên trong bơi lội. Đều không có vấn đề, tắm rửa quần áo cũng đều cho ngươi chuẩn bị tốt, tủ quần áo đều là dựa theo ngươi yêu thích mua. Chờ một chút ngươi nhìn xem có thích hay không, muốn ăn điểm cái gì, sấn ngươi phao tắm thời điểm, ta đi cho ngươi lộng. Ăn cơm xong lại uống thuốc, bị cảm cũng không biết uống thuốc sao. Một chút cũng không biết quan tâm chính mình, Kiều Phạn Âm lải nhải. Mỗi một câu đều như là một đoàn hòa, ấm áp Bối Kha Mạc tamani chính là lại nhìn không tới. Bối Kha Mạc trên mặt, lộ ra một chút ít động dung thần sắc, nàng chỉ là phi thường bình tĩnh, cầm lấy tắm rửa quần áo, đi tới trong phòng tắm mà thôi. Trong phòng tắm thật sự có một cái, rất lớn bồn tắm, thoạt nhìn phi thường xa hoa, Bối Kha Mạc cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy bồn tắm, trong mắt hơi chút lộ ra một tia kinh ngạc, bồn tắm đã phóng hảo thủy, Bối Kha Mạc trừ bỏ quần áo liền phao đi vào, ôn nhuận thủy dễ chịu thân thể, làm nàng có loại đã lâu thả lòng cả mân ni bên ngoài không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Kiều Phạn Âm, một chút đều không thèm để ý, đi phòng bếp nấu cơm ăn đi trong phòng tắm Bối Kha Mạc, bình tĩnh tự hỏi, sở hữu hết thảy vấn đề, gặp Kiều Phạn Âm lúc sau, nàng sinh hoạt, tựa hồ có quá nhiều thay đổi, này đó thay đổi, sẽ làm người trở nên thói quen, liền không dễ dàng lại trở lại từ trước, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, thở dài một tiếng, có chút đồ vật chính là nên tới. Cảm tình tiến triển, tuy là Bối Kha Mạc, cũng là không có cách nào khống chế. Nằm ở bồn tắm Bối Kha Mạc, duỗi cái lười eo, toàn bộ thả lỏng xuống dưới. Tới đâu hay tới đó đi, Kiều Phạn Âm bên kia, đã làm tốt đồ ăn. Thiên hướng so với so thanh đạm mà ni Bối Kha Mạc còn ở cảm mạo. Ăn đến quá trọng khẩu vị cũng không được, tuy rằng Kiều Phạn Âm biết. Bối Kha Mạc hiện tại nhất định không có gì ăn uống. Làm tốt cơm đợi một hồi lâu, cũng chưa nhìn thấy người. Kiều Phạn Âm bắt đầu có chút lo lắng, gõ gõ phòng tắm môn. Kiều Phạn Âm rất là nghi hoặc, Tiểu Mạc, ngươi còn không có phao hảo sao? Này đều đã mau một tiếng rưỡi, lại phao đi xuống, người đều không thể muốn. Bối Kha Mạc không có trả lời, bên trong cũng đã vang lên. Bối Kha Mạc tiếng bước chân, tuy rằng phi thường rất nhỏ, ở Kiều Phạn Âm nín thở phân biệt bên trong, cũng là không khó nghe đến. Không đến 2 phút, Bối Kha Mạc liền đẩy cửa ra tới, đen nhánh tóc dài, tùy ý khoác ở sau đầu, trên người chỉ vây quanh khăn tamani Kiều Phạn Âm ngơ ngác nhìn. Bối Kha Mạc phi thường tùy ý, từ chính mình bên người đi qua. Cảm giác tốt nhất giống bên cạnh căn bản không có người giống nhau. Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ, không rõ nguyên do nhìn Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc tự nhiên mà vậy đi đến tủ quần áo bên cạnh. lấy tới một kiện quần áo ra tới. Sau đó trực tiếp gỡ xuống khăn tắm, cầm quần áo thay, từ đầu đến cuối, đều không có để ý tới kiểu phản âm ni chính là kiểu phản âm không thể đương. Hết thảy đều không có phát sinh, nhìn đến trước mặt một màn, kiểu phản âm trừng lớn đôi mắt, hai hàng máu mũi theo sức hút của trái đất chảy xuống dưới. Bối Kha Mạc đổi xong quần áo lúc sau, xoay người kỳ quái nhìn hắn, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Như thế nào không ăn cơm đâu? Vẫn là ngươi đã ăn qua, hiện tại không sai biệt lắm 9 giờ, ăn qua cũng coi như bình thường, Kiều Phạn Âm đặc biệt muốn mở miệng hỏi. Ngươi có hay không chú ý tới ta tồn tại, chính là bởi vì tay che lại cái mũi, làm hắn căn bản không có biện pháp bình thường nói chuyện. Lại xem bên kia Bối Kha Mạc, đã rời đi phòng ngủ, đi tới nhà ăn bên trong, trên bàn bãi đồ vật, có thể nói là rực rỡ muôn màu, mỗi giống nhau lượng đều không nhiều lắm, nhưng là tổng chủng loại không ít, cái gì mì ý, dưa chuột tôm bóc vỏ, trơn trượt thịt lưng, cà chua trứng gà, còn có chua ngọt mặt lạnh từ từ, cơ hồ là đem sở hữu, khả năng xuất hiện ở trên bàn cơm đồ vật. Đều làm một lần, mỗi giống nhau đều chỉ có một chút, làm Bối Kha Mạc cảm giác, đặc biệt như là ở ăn mãn hán toàn tịch. Tiểu Âm, ngươi làm gì đâu, ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy đồ vật a? Kiều Phạn Âm ngừng máu mũi đi ra, ta hy vọng ngươi ăn phong phú một chút, mấy ngày nay khẳng định không ăn được, mỗi dạng đồ vật đều thiếu lộng một chút, như vậy ngươi là có thể đủ ăn rất nhiều chủng loại, vừa nói. Kiều Phạn Âm một bên ngồi ở Bối Kha Mạc bên người. Thử xem tay nghề của ta thế nào. Vì ngươi ta cố tình học này đó, Bối Kha Mạc bình đạm ngồi xuống. Như là Hoàng Thái Hậu giống nhau, thì ăn mỗi một đạo đồ ăn. Kiều Phạn Âm không ngừng đề cử, mỗi một đạo chính mình cảm thấy không tồi, thích hợp Bối Kha Mạc hiện tại ăn đồ ăn. Chờ đến Bối Kha Mạc ăn được, Kiều Phạn Âm mới bắt đầu quét tước. Dư lại tới đồ vật, một đốn bữa tối, tuy rằng chỉ có một người đang nói chuyện, chính là cũng ăn được hòa thuận vui vẻ. Ăn qua cơm chiều, Bối Kha Mạc ngồi ở phòng khách, chờ Kiều Phạn Âm rửa chén. Hai người đột nhiên, cảm thấy có chút không khí có chút xấu hổ. Đây là bọn họ hai cái. Lần đầu tiên, ở chung ở không phải công ty địa phương, tổng cảm thấy thứ gì không giống nhau. Bối Kha Mạc về phía sau nhích lại gần, còn xem như tương đối thả lòng. Kiều Phạn Âm nhưng không có cách nào thả lòng. Hắn biết Bối Kha Mạc kỳ thật để ý đồ vật, cũng không phải rất nhiều. Khi đó thân hắn, đều chỉ là vì an ủi hắn mà thôi. Ở Bối Kha Mạc xem ra, có lẽ tiếp nhận rồi Kiều Phạn Âm. Hai người nên có thân mật hành động, này không liên quan chăng cái gì. Cảm tình linh tinh đồ vật. Chỉ là một loại đương nhiên, chính là Kiều Phạn Âm không cho là như vậy. Hắn muốn cùng Bối Kha Mạc, thật sự lấy tình lữ phương thức sinh hoạt, cái loại này ôn nhu mật ý, hẳn là phát ra từ nội tâm, mà không phải đương nhiên. Này hai loại tình huống, có bản chất khác nhau, chính là hôm nay Bối Kha Mạc hành động, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy rất là không hiểu, nhìn bên cạnh, đang ở tập trung tinh thần. Nhìn TV Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm do dự hồi lâu. Tiểu Mạc, ngươi vừa rồi thay quần áo thời điểm, là chuyện như thế nào a? Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Phạn Âm vẫn là hỏi ra tới. Hắn thật sự là quá muốn biết đáp án. Bối Kha Mạc quay đầu, rất là vô tội nhìn Kiều Phạn Âm, thật giống như ở cùng Kiều Phạn Âm nói. Hôm nay hết thảy đều là ảo giác, kỳ thật căn bản là không phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt, muốn vô pháp chống cự nàng vô tội ánh mắt, liền ở ngay lúc này, Bối Kha Mạc đột nhiên mở miệng, xem một chút, có cái gì quan hệ sao? Kiều Phạn Âm trong khoảng thời gian ngắn, thật là không biết nên như thế nào, dùng biểu tình đối mặt Bối Kha Mạc, dừng một chút Bối Kha Mạc nói, ta hai cái, không phải hẳn là có chút tiến triển sao? Ta ngày thường có án từ thời điểm. Chúng ta trên cơ bản sẽ không gặp mặt, có thời gian ở chung thời điểm, đương nhiên muốn thân mật một ít đi. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, ôm Bối Kha Mạc không nói chuyện nữa, Bối Kha Mạc cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đã dựa theo chính mình lý giải, cùng Kiều Phạn Âm tiến hành tình lữ ở chung, chính là vì cái gì? Cảm giác thượng Kiều Phạn Âm cũng không phải đặc biệt cao hứng đâu. Tình lữ chi gian, hẳn là có ôm hòa thân hôn, đều ở làm từng bước tiến hành, tựa hồ trừ bỏ cùng chung chăn gối. Bọn họ chi gian tiến triển, thoạt nhìn vẫn là tương đối thuận lợi, như thế nào Kiều Phạn Âm sẽ một chút đều không cao hứng đâu. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng, Kiều Phạn Âm như cũ là cho Bối Kha Mạc chuẩn bị phong phú cơm sáng. Đối với ngày hôm qua đối thoại, Kiều Phạn Âm chỉ tự không đề cập tới, cũng đảo qua phía trước dầu dĩ không vui. Bối Kha Mạc cơm sáng ăn đến một nửa, liền cảm thấy ăn không vô nữa. Kiều Phạn Âm bưng cà phê ra tới, nhìn đến Bối Kha Mạc chỉ ăn một chút, liền không hề động, cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể ăn sao, vẫn là cảm thấy không hợp ăn uống không muốn ăn. Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào Kiều Phạn Âm, nếu ngươi có cái gì, cảm thấy ta làm không tốt, liền nói ra tới. Kiều Phạn Âm rất là không rõ nguyên do. Chớp chớp mắt, vấn đề này hỏi ra tới cơ hội là cái gì a? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, ta không có giao quá bạn trai, cho nên rất nhiều chuyện không biết, phim thần tượng ta thật sự là nhìn không được, cho nên nếu, chúng ta hai cái ở chung phương thức, ngươi cảm thấy không thích, ngươi liền nói thẳng, ta sẽ sửa. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi nghĩ như vậy, đã là phi thường không tồi. Bối Kha Mạc kiên trì nhìn hắn. Cho nên, có bất luận cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói ra đi. Kiều Phạn Âm có chút khó xử nhìn trước mặt phi thường muốn thay đổi hiện trạng Bối Kha Mạc. Hắn thật sự là không biết, loại đồ vật này, muốn như thế nào dạy dỗ mới được. Cái gọi là cảm tình, còn không phải là thuận theo tự nhiên sao? Loại chuyện này, sao có thể giáo đến minh bạch đâu? Liền tính là bọn họ hai cái, như thế thông minh, cũng là làm không được. Ngươi như vậy liền rất hảo, ta cảm thấy thật cao hứng. Chúng ta liền bảo trì hiện trạng đi. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, ở Kiều Vi Âm ngoài miệng, dùng sức hôn một cái. Kiều Phạn Âm lập tức đảo khách thành chủ, phủng Bối Kha Mạc gương mặt, gia tăng cái này, chân chính ý nghĩa thượng hôn môi. Bối Kha Mạc thực thả lòng, mặc cho Kiều Phạn Âm mang theo nàng đi, môi răng tương hợp, đầu lưỡi dây dưa, một loại ấm áp ngọt ngào cảm giác, làm Bối Kha Mạc hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ở Bối Kha Mạc xem ra, hôn môi là thực thoải mái sự tình. Nửa ngày lúc sau, Kiều Phạn Âm buông ra Bối Kha Mạc, còn thực không tha ở môi nàng mổ vài cái, bảo bối, đây mới là thật sự hôn môi. Đã biết sao? Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, có ngọn lửa ở thiêu đốt, hắn thực hy vọng, có thể có tiến thêm một bước phát triển. Đương nhiên chuyện này, là tuyệt đối cấp không tới. Lấy Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc nhận thức, hai người có thể tiến triển đến này một bước, đã thực không dễ dàng. Bối Kha Mạc mềm mềm mại mại ừ một tiếng, ăn thuốc trị cảm, khởi đến hiệu quả, bắt đầu làm nàng mơ màng sắp ngủ. Tốt đẹp buổi sáng, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị tốt phong phú cơm sáng. Bạch Văn Tĩnh điện thoại cũng ở ngay lúc này đánh tới. Tiểu Mạc, vài thiên cũng chưa đã trở lại, lại có án tử. Bối Kha Mạc còn buồn ngủ lên tiếng, mẹ, ta muốn đi ra ngoài chơi, đi chỗ nào a? Còn không có quyết định đâu, cùng Tiểu Âm cùng nhau, có thể là quốc nội, cũng có thể là nước ngoài, không sai biệt lắm 1-2 tuần, lại trở về đi. Tiểu Âm cũng là buông trong tay sự tình, muốn nhiều bồi bồi ta. Bạch Văn Tĩnh gật gật đầu, phi thường cao hứng bộ dáng, kia liền hảo hảo chơi, trừ bỏ vì án tử, ngươi đều không ra khỏi cửa, cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau. Bạch Văn Tĩnh cảm thấy thực không tồi, cùng Bạch Văn Tĩnh nói rất nhiều lời nói. Bối Kha Mạc lúc này mới xoay người làm lên, đi buồng vệ sinh rửa mặt. Lúc này bên ngoài Kiều Phạn Âm đã chờ đã lâu, nhìn đến Bối Kha Mạc tùy tiện bộ một kiện quần áo ra tới, luôn có một loại phi thường ấm áp cảm giác, giống như hai người đã là phu thê. Vì phòng ngừa cơm sáng biến lãnh, Kiều Phạn Âm vẫn luôn khai Tiểu Hòa. Chậm rãi nhiệt, ăn qua cơm sáng, ngươi muốn đi địa phương nào chơi? Ngươi định đi, ta cùng mụ mụ nói tốt, cùng ngươi đi ra ngoài chơi một hai tuần. Mụ mụ cũng đồng ý, đem cơm sáng bưng lên. Kiều Phạn Âm có chút kinh ngạc, chính là thấy ta một mặt, như vậy yên tâm đem ngươi giao cho ta, mang đi ra ngoài chơi. Mụ mụ sẽ không sợ ta đối với ngươi, làm cái gì không tốt sự tình sao? Bối Kha Mạc đem cắt xong rồi trứng gà, chậm rãi bỏ vào trong miệng, có thể đánh quá ta người, số lượng không nhiều lắm đi, đối với chính mình thân thủ. Bối Kha Mạc vẫn là phi thường tự tin, rốt cuộc cho tới nay, nàng thân thủ đều là ở sinh tử chi gian, tôi luyện ra tới, cho nên không chỉ có thể sử dụng làm phòng thân, còn có thể dùng để giết người, liền tính là đối mặt Kiều Vi Âm. Cũng chút nào không rơi hạ phong. Kiều Phạn Âm cười khẽ, thịnh một chén cháo cấp Bối Kha Mạc, vậy mang ngươi hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi đi. Hộ chiếu ta đều cho ngươi làm tốt, ngươi muốn đi phao suối nước nóng sao? Hiện tại là 8 tháng phân, phao suối nước nóng nói, có phải hay không có điểm nhiệt? Bối Kha Mạc nhướng mày, không có lựa chọn khác sao? Đương nhiên là có. Chờ một lát cho ngươi xem du lịch kế hoạch, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào, dù sao các quốc gia hộ chiếu, ta đều cho ngươi làm tốt, cháo muốn lại thổi một thổi, có thể hay không thực khát, muốn uống thủy sao? Kiều Phạn Âm chỉ cần là gặp được Bối Kha Mạc, liền biến thân trở thành Bối Kha Mạc chuyên trúc bảo mẫu. Kiều Vi Âm đêm qua, liền nhận được Kiều Phạn Âm điện thoại. Đem vài phần định ra tốt du lịch kế hoạch đưa tới. Vừa lúc đụng tới hai người, ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm sáng. Cảnh tượng như vậy, làm Kiều Vi Âm cảm thấy, chính mình như là đi vào đệ đệ ra làm khách ca ca giống nhau. Cảm giác rất có ý tứ, phỏng chừng về sau tình huống như vậy, sẽ thường xuyên trình diễn. Kiều Vi Âm trơ mắt nhìn, ăn cơm xong sau Kiều Phạn Âm thu thập chén đũa. Bối Kha Mạc thực bình đạm ngồi ở trên sofa, vì sợ miệng nàng thượng nhàm chán, Kiều Phạn Âm thậm chí là, thiết hảo trái cây, đặt ở Bối Kha Mạc trong tầm tay. Kiều Vi Âm ở một bên nhìn, biểu tình biến hóa rất nhiều lần, thấy thế nào như vậy ở chung hình thức, đều so cha con còn do hữu quá chi, loại này chiếu cố phương thức, thật đúng là xem như cẩn thận tỉ mỉ. Bối Kha Mạc còn lại là theo lý thường hẳn là, hưởng thụ hết thảy, hình ảnh thoạt nhìn vẫn là rất hài hòa. Hết chương.